Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 165, nghiêm trọng. Hôm qua Thiên Na Du ra đại phu khi đi tới rõ ràng nói Thôi Kính Bình chỉ là gấp nóng mà thôi. Chỉ cần ăn một bộ dược nhân phát mồ hôi liền sẽ tỉnh lại. Làm sao đã vậy còn quá nghiêm trọng, uống thuốc đến bây giờ nghe Dương Thị nói còn càng tức hơn một chút. Thôi Vi lập tức có chút giật mình. Một bên bận bịu hoán hắc bối bản thân ra ngoài, một bên để Dương Thị chờ lấy đi vào phòng, đếm mấy cái tiền đồng mang ở trên người, lại đem khóa cửa, lúc này mới cùng Dương Thị nói, ta đi nhìn một cái, hôm qua rõ ràng Du Đại Thúc nói, tam ca bệnh uống thuốc là tốt rồi, căn bản không nghiêm trọng, làm sao lại đến bây giờ còn chưa tốt. Trong nội tâm nàng đoán chẳng lẽ Thôi Kính Bình đó là một cái gì bệnh bộc phát nặng. Mà Du Đại Phu không có nhìn ra, còn nghĩ lấy mình quá khứ nhìn, để Dương Thị lại mời hắn tới xem một chút, nếu không đi, lại đi trong trấn tìm Đại Phu. Thôi Vi trong lòng vội vã đi theo Dương Thị ra cửa. Đầu kia Dương Thị mặt cúi đến lão trường, một bên giống như là cực không dáng vẻ cao hứng, lúc này đều mặt trời lên cao. Bên ngoài dần dần nóng lên, đi mấy bước trên thân liền ngán một tầng mồ hôi y phục dán tại trên lưng. Mà lúc này Thôi Kính Bình lại ở tại hắn trước kia trong phòng. Bên trong đen rầm rầm đông, liền cái cửa sổ đều không có. Cửa phòng mở rộng ra, mới lờ mờ có thể từ bên ngoài nhà chính bên trong lộ ra điểm điểm sáng ngời chiếu vào đi. Thấy được trên giường nằm người. Dương Thị coi như trong bóng tối thấy không rõ Thôi Vi thần sắc. Nhưng nửa ngày không gặp nàng nói chuyện không gặp nàng động. Trong lòng cũng biết nàng chê, nghĩ đến hôm qua mình tiến nàng trong phòng, đọc Thôi Kính Bình ra lúc nghĩ đến Thôi Kính Bình chỗ ở tình cảnh. Phòng rộng rãi không nói, mà lại bên trong thả giường cùng ngăn tủ, không khí cũng nhẹ nhàng khoan khoái, không có mùi gì khác. Một vách tường chỗ cơ hồ đào hơn phân nửa ra làm cửa sổ. Ngày thường rèm kéo lên lạnh rất nhanh, nơi nào như chính mình trong phòng này, đen thui không nói, mà lại làm sao nghe đều lộ ra một cỗ mốc meo hương vị. Ngươi nếu là không thích, ngươi hiện tại liền có thể đi ra, trong nhà chúng ta nghèo, không có địa phương nào chiêu đãi ngươi vị đại tiểu thư này, Dương Thị thẹn quá hóa giận phía dưới. Lại lo lắng bệnh tình của con trai, lập tức liền nhịn không được vội vã mở miệng, nàng vốn chính là một cái không trầm được tính tình, Thôi Vi lúc này cũng lười cùng với nàng so đo, một mặt sờ lên trong ngực cây châm lửa, một bên móc ra đem ngọn đèn cho điểm, trong phòng tia sáng yếu ớt, lại kín không kẽ hở, không biết Thôi Kính Bình hiện tại thế nào, ai ngờ một điểm lên cây châm lửa đến. Thôi Vi mới nhìn đến trên giường Thôi Kính Bình trên thân bọc thật dày chăn bông. Người còn xuyên thôi thế phúc chăn bông, lúc này bị ép tới đều nhanh thở không được, gương mặt kia đỏ bừng lên phiếm tử, liền xem như ánh đèn yếu ớt, Thôi Vi cũng nhìn ra, trong phòng một cỗ oi bức cùng mồ hôi bẩn mùi vị. Thôi Vi bận bịu tới gần, đưa tay sờ sờ, dĩ nhiên nhiệt độ bỏng đến dọa người. So với hôm qua còn muốn bỏng một chút, không biết Dương Thị làm sao làm, dĩ nhiên đem người biến thành bộ dáng này, đoán chừng là tay nàng bỏ vào Thôi Kính Bình trên đầu. Để hắn cảm thấy lạnh như băng chút, một bên mở mắt ra, trong mắt tràn đầy máu đỏ tia, dọa đến Thôi Vi nhảy một cái, rất sợ Thôi Kính Bình cái này một đốt liền cháy hỏng đầu óc. Vội vàng lắc lắc Thôi Kính Bình tay nói, tam ca. Tam ca, ngươi còn nhớ rõ ta không? Thôi Kính Bình còn chưa mở miệng nói chuyện phía sau Dương Thị liền có chút không vui. Một mặt giọng nói cũng có chút không thoải mái. Hắn làm sao nhận không ra ngươi? Hắn lại không phải người ngu. Cho làm sao đem người cho biến thành dạng này? Thôi Vi lập tức nổi giận. Một mặt đưa tay muốn đem Thôi Kính Bình chăn mền trên người muốn giật ra. Trong phòng dạng này buồn bực, coi như hắn muốn che lấy suất mồ hôi, cũng không nên là như thế này che lấy, còn không phải đem người cho giày vò chết rồi. Thôi Kính Bình yếu ớt há mồm, nhịn không được nước mắt xoát một chút liền chảy ra. hơi thở mong manh, muội muội, ta muốn trở về. Dương Thị nguyên bản nhìn nữ nhi cho hắn kéo chăn mền trong lòng liền nổi giận. Lúc này nghe được Thôi Kính Bình nói như vậy, nàng lập tức liền đả thương tâm, nhịn không được tức giận nói. Về nhà, về đến nơi đâu, nơi này liền nhà của ngươi. Ngươi chính là bị nàng cho làm cho cảm mạo, tốt lành một người, còn không có phát mạnh, bây giờ dĩ nhiên đốt thành bộ dáng như vậy. Hiện tại ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia còn dắt hắn chăn mền. Dương Thị nói xong, liền hung hăng đẩy Thôi Vi một thanh, Lãnh Bất Phương liền đẩy nàng lập tức ngồi trên đất đi. Thôi Vi phía sau lưng đụng phải chân giường, lập tức một trận buồn bực đau, nửa ngày không đứng dậy được. Bên ngoài Thôi Thế Phúc lại là trở về, người còn không có vào nhà, thanh âm liền trước truyền vào, tam lang tốt hơn chút nào không? Hắn mới mở miệng, Dương Thị liền biết muốn hỏng việc, vội vàng muốn đưa tay đi đem Thôi Vi kéo lên, nhưng lúc này Thôi Vi nơi nào chịu làm cho nàng như ý. Lại nói nàng đọc vốn là đọc cực kỳ, dứt khoát ngồi dưới đất nắm lấy cột giường không có. Thôi Thế Phúc vừa tiến đến còn không có quen thuộc trong phòng tia sáng. Có thể mông lung nhìn thấy có người ngã xuống bên giường. Chỉ coi là con trai mình lăn xuống dưới. Còn chưa lên trước ôm hắn lên đến. Liền nghe Thôi Vi nói. Cha, Vi Nhi tới. Ngươi làm sao ngay tại chỗ đi lên rồi. Thôi Thế Phúc liền tranh thủ người kéo lên. Một bên nhìn thấy đứng một bên Dương Thị. Lập tức trong lòng liền rõ ràng mấy phần. Híp mắt, quay đầu cảnh cáo giống như nhìn Dương Thị một chút, nhịn khí còn không có cùng nàng so đo. Đầu kia Thôi Vi cũng không lo nổi lại cho Dương Thị bên trên ánh mắt. Vội vàng nói, cha, ta nhìn tam ca nghiêm trọng, ngày trước đem cái kia Du đại phu mời đi theo, muốn để hắn nhìn bốc thuốc mới là, bằng không thì tam ca chỉ sợ không được tốt ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia. Chú ngươi tam ca đâu, Dương Thị vừa nghe đến nàng nói con trai không được tốt. Lập tức trong lòng có chút không thoải mái. Thôi Vi cũng không lý tới nàng. Từ trong ngực rút túi tiền ra liền muốn nhét vào Thôi Thế Phúc trong ngực. Thôi Thế Phúc nơi nào chịu muốn đồ đạc của nàng. Khoát tay áo lui lại mấy bước. Trong nhà vừa bán điểm lương thực có chút tiền. Tiền này ngươi bản thân giữ lại. Đậu phộng cũng sắp thu. Ta quay đầu bán cũng có thể có chút tiền, ta đi tìm Du đại phu. Hắn nói vừa xong, quay người liền muốn đi. Dương Thị trong lòng có chút không đại thống khoái. Đương ra, bây giờ trong nhà muốn chỗ cần dùng tiền không ít, nơi nào có thể quất đến ra đồng tiền đến. Nhị lang còn muốn vào học đâu, ngươi câm miệng cho ta. Thôi Thế Phúc nghe xong nàng nói như vậy, lập tức giận không chỗ phát tiết. Cảnh cáo giống như nhìn nàng một cái, ta con trai của bản thân, đương nhiên mình xuất tiền cho hắn tiểu, còn không có để người khác xuất tiền cho tam lang xem bệnh đạo lý. Hắn rất sợ Dương Thị đả ra tùy côn bên trên, đối với Thôi Vi liền nữ nhi cũng không dám xưng hô. Đầu kia Dương Thị liền thở phì phò nói, tam lang là tại nàng bên kia sinh bệnh, huống chi hôm qua ta còn để Khổng Thị cầm hai cái trứng quá khứ. Nàng ra túi tiền thuốc thế nào, một câu nói làm cho Thôi Thế Phúc vừa tức vừa gấp. Nhịn không được trùng điệp liền đẩy nàng một cái. Tam lang ở nàng bên kia ngày bình thường ăn uống dùng. Ngươi có thể cho một phần bạc, không có liền câm miệng cho ta. Dương Thị còn có chút không phục, Thôi Kính Bình ở Thôi Vi nhà cũng không phải ở không. Muốn giúp lấy làm chút sự tình, con của nàng đau lòng. Ngày bình thường Thôi Kính Bình liền củi hỏa đô không có sơ qua nửa cái. Ở Thôi Vi nhà lại muốn bắt đao cắt thảo, còn phải gánh nước làm việc, nhìn một lần Dương Thị liền đau lòng một lần, bây giờ Thôi Vi ra chút tiền thuốc thế nào? Bất quá Dương Thị liền xem như trong lòng không phục nữa. Có thể nàng cũng nhìn ra được Thôi Thế Phúc là thật có chút tức giận điên rồi. Cũng không dám tiếp tục nói nữa. Liền sợ hắn một cái nộ khí phía dưới động thủ đánh mình. Bởi vậy nhịn khí không mở miệng, chỉ là nàng không nói lời nào. Không có nghĩa là Thôi Vi liền nhận hạ cái này câm đi thua thiệt. Nghĩ đến hôm qua bên trong Khổng Thị hành vi, mặc dù Khổng Thị đối nàng cũng không cay nghiệt, nhưng cũng không biểu hiện nàng liền muốn cõng Dương Thị một cái ăn trứng tên. Nếu là hôm nay ngầm thừa nhận xuống tới chuyện này, chỉ sợ về sau mấy chục năm Dương Thị đều phải đem chuyện này cho treo ở bên miệng đã nói không thể. Nghĩ đến đây, Thôi Vi liền cười lành lạnh cười, trong miệng nói khẽ, nương lời này ta ngược lại thật ra không đảm đương nổi. Cái gì hai cái trứng? Hôm qua nhị tẩu tới lấy một cái trứng. Bất quá ta cũng không có dám ăn nương đồ vật. Sự tình là đã sớm nói xong. Ta đương nhiên không có khả năng muốn. Cái kia trứng còn cho nhị tẩu thốt ra lời này xong. Dương Thị liền sửng sốt một chút. Nói tiếp, một cái trứng, còn không có muốn. Nhưng ta hôm qua rõ ràng số là thiếu đi hai cái. Nàng bản thân nói đến chỗ này đến. Nơi nào còn có không hiểu. Lập tức sắc mặt liền xanh xám, một mặt nổi giận đùng đùng sải bước ra ngoài, một mặt trong miệng lớn tiếng hô Khổng Thị, tìm nàng tính sổ đi. Không ngờ tới nhìn như thành thật Khổng Thị hiện tại cũng học xong làm công phu như vậy. Muốn mượn mình ăn trứng tên, cuối cùng trứng lại chẳng biết đi đâu, đến chỗ nào tự nhiên khỏi cần nói, chỉ sợ lại là phụ cấp nhà mẹ đẻ của nàng đi. Dương Thị bây giờ nghĩ thông. Đã là ném đi mặt mũi, lại là ném đi lớp vải lót, khó trách thẹn quá hóa giận, lúc này liền đi tìm Khổng Thị tính sổ. Thôi Thế Phúc cũng có chút xấu hổ, trong nhà chuyện xấu mà bị nữ nhi nhìn thấy, hắn thật sự là có chút trên mặt không ánh sáng, thế nhưng là Thôi Vi lại không lo nổi những thứ này. Vừa nói, cha, Tam ca có chút bỏng, ngươi tranh thủ thời gian đi trước xin đại phu trở về. Ta cầm nước lạnh cho hắn hạ nhiệt một chút thôi Thế Phúc đáp ứng một tiếng. Hắn vừa ra cửa, Dương Thị liền xanh mặt đến đây. Một bộ bao che cho con bộ dáng ngồi xuống Thôi Kính Bình bên giường. Vừa có chút cảnh giác dáng vẻ nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Giống như là rất sợ nàng tiếp nhận rồi một chút. Thôi Vi mặc dù không nghĩ để ý tới nàng, nhưng nghĩ tới còn đang mang bệnh Thôi Kính Bình. Vẫn là tốt xấu đánh lấy tính tình cùng nàng nói vài câu. Cũng không luận nàng nói hết lời. Dương Thị liền ngồi chính là không chịu để cho thân. Liền Khổng Thị phiền phức cũng không đi tìm. Cứ như vậy nhìn chằm chằm Thôi Vi nhìn. Thôi Vi cuối cùng cũng cầm nàng không có biện pháp. Đầu kia may mắn Thôi Thế Phúc rất mau đỡ lấy Du Đại Phu liền đến đây. Trong phòng điểm đèn, Du Đại Phu vừa tiến đến lúc liền sắc mặt xanh xám. Lớn uống một tiếng, hồ nháo, Dương Thị lập tức một cái kích linh run lên dưới, suýt nữa từ trên giường ngã xuống dưới. Cái kia Du Đại Phu liền vội vàng tiến lên dắt Thôi Kính Bình trên thân áo tử. Chỉ là không biết Dương Thị làm sao, cho buộc đến cực gấp, hắn lại văn nhược, trong lúc nhất thời thật đúng là kéo không thoát, lập tức khẩn trương, quay đầu liền hướng Thôi Thế Phúc nói, Thôi lão hai. Ta nhìn ngươi cũng không giống là cái không tính toán trước. Làm sao dạng này dày vò con của ngươi? Ngươi có còn muốn hay không đòi mạng hắn rồi? Một câu nói làm cho Thôi Thế Phúc lập tức có chút che lại. Liền Dương Thị cũng dọa cho phát sợ. Không để ý mình vừa mới cái kia một chút ngã đến lão đau. Liền trên mông bùn cũng không lo được đi chụp. Liền vội vàng đứng lên run giọng nói. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ con trai của ta thật đúng là bệnh đến rất nặng? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh, nam, vì tinh bột phiếu 285 phiếu tăng thêm a. Thân môn a, xưng a ngày hôm nay mộc nhân ném tinh bột a. 5 phiếu thêm một canh a. Tháng này trả không hết tháng sau ta tiếp tục còn a. Van cầu thân môn đem tinh bột cho ta đi. Cảm tạ, Cindy 0335. Đóa nhiều mây 001. Yêu quý sinh, thân môn ném tinh bột phiếu cảm tạ. Sunbliss 123. Hôn khen thưởng linh chim khách cảm tạ. May 903932. Hôn khen thưởng túi thơm con butter. Lắc mê trang, hết chương.